Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1347. Đáy biển thủy tinh, 3, Ngao Mộc Dương ở trong nước mấy lần bay vụt du động. Có một lần hắn dừng thân quan sát đáy biển, thấy được phía trước một mảnh đáy biển cùng xung quanh bất đồng. Bên này đáy biển phần lớn là bùn cát, chỉnh thể đến xem rất là xinh đẹp. Tuyết trắng hải xa vô biên vô hạn, luôn luôn sinh trưởng nhiều đám rong biển. Rong biển phiêu đãng ở trong nước, như nước yêu vặn vẹo thân thể mềm mại. Điểm này cùng trước kia ngư trường không đồng nhất. Trước kia ngư trường vây quanh cục gạch đảo, đáy biển có nhiều đá ngầm, cho nên nhìn lên cao thấp không đều. Nhan sắc hoặc là xám trắng hoặc là hoàng hạt, còn có san hô khu tươi đẹp, vô cùng không thống nhất. Hắn là từ ngư trường ngoại vi hướng trung tâm tới dò xét, thói quen đáy biển bằng phẳng đất cát. Trước mắt phương hải ngọn nguồn xuất hiện từng khối nhô lên về sau liền hấp dẫn hắn lực chú ý. Lão Ngao nhìn một lần cho là mình thấy được một ít đá ngầm. Này rất thường thấy, có thể hắn lại nhìn vài lần. Nhìn kỹ đi sau hiện những cái này đá ngầm không phải là có chuyện như vậy. Nhan sắc không đồng nhất, có đỏ lên, có tóc vàng, có phát lam. Như vậy hắn liền đi qua, tiềm hạ xuống vừa nhìn. Này đáy biển từng khối không phải là đá ngầm, mà là một ít đục thô giáp thủy tinh đồ tốt. Hắn trước kia chưa thấy qua thứ này, tự buồn bực lấy tay sờ sờ, xúc cảm cùng đá ngầm không đồng nhất. Tuy nó bề ngoài thô ráp, có thể vào tay chạm đến tương đối tảng đá muốn trơn trượt rất nhiều. Càng giống là bề ngoài đánh bóng qua khối băng lớn, Ngao Mộc Dương liền có chút tò mò. Chúng khẳng định không phải là khối băng, bằng không đã sớm hòa tan. Vậy chúng nó là cái gì? Lại nói tiếp cùng đục ngầu thủy tinh không sai biệt lắm. Những khoáng thạch này không biết bị hải lưu cọ rửa bao lâu. Bề ngoài thiên hướng về hình bầu dục hình dáng, nếu không là chúng lớn nhỏ không đều mà lại chênh lệch đại. Trả lại thật dễ dàng để cho hắn suy đoán là trứng rồng. Không có nhận ra những khoáng thạch này thân phận, hắn liền tìm cùng dưa hấu lớn nhỏ cho mang ra mặt biển. Lúc này vị trí hắn cách thuyền đánh cá có chút xa. Như vậy hắn đành phải lại đang bốn phía du đãng một hồi lâu. Cảm giác hao phí thời gian không sai biệt lắm, liền mấy cái lặn xuống nước nhanh chóng lặn xuống thuyền biên. Hắn một tay ôm dưa hấu lớn nhỏ khoáng thạch, một tay lôi kéo thang cuốn đi từ từ cọ leo đi lên. Này sẽ đại long đầu hiệu thượng không có ai, trống rỗng. Khoáng thạch rời đi mặt nước hiển lộ lại càng là thanh tịnh trong suốt. Như là một loại đục ngầu bảo thạch, chỉ là đối với bảo thạch màu sắc đều đều. Này khoáng thạch bên trong nhan sắc quá độ không tốt, phân bố rất tán, thấy được trên thuyền không ai. Hắn liền đem này khoáng thạch tạm thời thả ở đầu thuyền. Chính mình một lần nữa đi vào trong biển dò xét ngư trường. Đợi đến lúc chạng vạng tối hắn trở lại trên thuyền, thấy được không ít người cũng trở về. Trong đó có mấy người tại vây quanh đầu thuyền kia khối kỳ quái khoáng thạch nói chuyện phiếm. Ngao Mộc Dương lên thuyền qua loa sát lau người, hỏi hắn, uy, có người nhận thức vật kia sao? Ta tại đáy biển phát hiện, Hứa Nam hưng phấn nói, hổ ca nhận thức, hắn nói vậy là đáy biển thủy tinh. Đáy biển còn có thủy tinh sao? Này hải dương thật sự là thái huyền kỳ. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhìn hướng Lục Hổ hỏi. Hổ ca, ngươi nhận thức thứ này? Lục Hổ nói, ngươi từ đáy biển vét lên tới. Kia hẳn phải là đáy biển thủy tinh a? Ngao Mộc Dương nhanh hỏi tiếp. Đáy biển thủy tinh đáng giá không? Lục Hổ cười nói. Không đáng tiền, bất quá xác thực rất hiếm có, chỉ là nó không có cái gì giá trị a. Cũng đừng nói như vậy, đáy biển thủy tinh giá trị ngay ở chỗ nó không biết tính. Về thứ này làm sao tới, bây giờ còn không có kết luận nha. Cái gì đáy biển thủy tinh, có hay không có thuyền vận chuyển thủy tinh thời điểm, phát hiện một ít thủy tinh đốt, nấu, chế không tốt, liền cho ném tại trong biển. Ngao Mộc Đông ngậm cây tăm chậm gì gì nói, làm sao có thể, nhà của ngươi đốt, nấu, chế ra thủy tinh không đạt tiêu chuẩn, chuyên môn đường xá xa xôi ném xuống biển tới. Ngao Mộc Bằng phản bác, Ngao Mộc Đông tức giận nói, ngươi lỗ tai nghe ba không nghe bốn a, không có hãy nghe ta nói sao? Đây là vận chuyển thủy tinh thuyền ném, vậy loại này thủy tinh làm sao có thể bị đưa lên thuyền? Ni má, ngươi 10 vạn cái vì cái gì a? Hiếu Kỳ bảo bảo a, thấy hai người muốn cãi vã, Lục Hổ liền hòa giải nói, các ngươi nói vậy chút đều có khả năng. Bởi vì này đáy biển thủy tinh khởi nguồn đến nay là một chưa hiểu chi mê. Bất quá hẳn không phải là nhân tạo. Bởi vì ta lúc ấy tại Hà Lan xem qua một chương dưới nước ảnh chụp. Nó liền đập loại này đáy biển thủy tinh. Thể tích có mấy trăm mét vuông. Cùng tiểu sơn giống như. Vậy nó là từ đâu tới? Ngao Văn Xương buồn bực. Thủy tinh chủ yếu thành phần là silic. Hiện tại thủy tinh cửa hàng đốt, nấu, chế thủy tinh, phải dùng đến 1000 vài baidu nhiệt độ cao a. Vậy chúng nó là núi lửa bạo phát hình thành. Ngao Mộc Dương chỉ vào xung quanh nói, bên này đáy biển có núi lửa. Ta không thấy lấy, Ngao Văn Sương nói, khả năng kia núi lửa là mấy vạn năm mấy mươi vạn năm trước bạo phát. Hình thành tinh khiết hóa thạch vật một mực bảo tồn đến nay. Đỗ Hưng Nghĩa nói, cái này suy đoán rất đáng tin cậy, ta đại học chọn môn học qua địa chất học, lòng đất là có một chút thủy tinh, như vậy chưa chắc là núi lửa bạo phát, cũng có thể là đáy biển địa hình thay đổi, dẫn đến những cái này thủy tinh hòa tan, hỗn hợp một ít khác đồ vật cuối cùng biến thành cái dạng này. Vậy còn là có núi lửa bạo phát. Bằng không nào có cao như vậy ôn để cho thủy tinh hòa tan. Tô Thiếu Long cũng tham dự thảo luận. Đỗ Hưng Nghĩa cười đắc ý, nói, các ngươi cái này không hiểu sao. Cao áp đồng dạng có thể khiến cho thủy tinh mềm hóa cũng hòa tan. Hiện đại tài liệu học một mực ở phá được cái vấn đề khó khăn này. Lợi dụng áp lực tới cải biến vật phẩm hình thái. Đại gia hỏa tụ cùng một chỗ thảo luận một phen, cuối cùng cũng không có thảo luận xuất kết quả. Hứa Nam ngược lại là tìm quay chụp đầu đề, nàng để cho Ngao Mộc Dương ngày mai đi dưới nước thu hình lại chụp ảnh. Sau đó phát đến trên mạng đi theo chú ý long đầu thôn bản trên mạng làm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thảo luận, sắc trời đã tối, một đám người vọt lên cục gạch đào. Cục gạch trên đảo phòng ốc đủ nhiều, khoảng chừng hơn 40, đều lúc trước ngư trường lưu lại, hiện tại tối nhiều lợi dụng là nơi ở cùng nhà kho. Mặt khác còn có chút gian phòng vắng vẻ nhiều năm, đi qua gió biển thổi, mưa đánh, đã không có cách nào khác ở người. Khá tốt, Ngao Mộc Dương có thấy xa, đoạn này thời gian kiến thiết cục gạch đảo thời điểm hắn an bài công nhân cầm những cái kia phòng ở cho thu thập một phen, vốn là ý định cung cấp về sau tới trên đảo làm việc công nhân ở. Hiện giờ một đoàn người lên đảo, đang dễ dàng trước ở lại, lão nhân thích náo nhiệt, trên đảo một mực quạnh quẽ, Ngao Chí Binh tuy ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng vẫn là khát vọng có thể có càng nhiều người đến làm bạn. Hiện giờ trong thôn hơn 10 hiệu vãn bối lên đảo. Lão nhân cao hứng xấu. Nhận được tin tức hắn liền đang chuẩn bị cơm tối. Đều đến mọi người hòa sau khi xuất hiện hắn liền vui tươi hớn hở chào hỏi. Nha, đại quốc, mẹ của ngươi rất tốt a. Tiểu Đông, qua ra ra ngó ngó. Nghe nói ngươi muốn kết hôn. Như thế nào cũng chưa cho ta đưa cái tín. Tú tài đen nha. Ừ, điểm đen hào. Chúng ta ngư dân Hán tử cái nào không đen thuân thuân. Liền ngươi từ tiểu trắng tinh cùng cái lột da khoai sọ giống như. Ngao Chí Binh trong thôn bối. Phận đại, hắn chủ động tới chào hỏi. Trong thôn cả Hán nào dám không tiếp lời. Nhất thời hắn nơi này thành chủ đề trung tâm. Một đoàn người vây quanh hắn trò chuyện lên,